Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, cho Lạc Gia Gia ăn bánh kẹo. Trở lại nhà khách, Lạc Phi nhẹ giọng đóng cửa sổ, kéo lên màn cửa, sau đó cởi y phục xuống, chỉ mặc cái kia quần lót, đi phòng vệ sinh, ra một thân mồ hôi, khẳng định muốn tắm. Thân thể khô nóng nóng hổi đã thối lui. Lúc này dùng nước lạnh cọ rửa. Vẫn là rất thoải mái. Sau khi tắm xong, xuyên nội khố đi ra. Nghĩ nghĩ, vẫn là mặc vào đã có vị áo thun. Chui vào trong chăn. Không có mang có thể đổi quần áo. Chỉ có thể tạm. Tuy nhiên xuyên không thoải mái. Nhưng dù sao cũng so Lạc Gia Gia tỉnh lại nhìn đến hắn hai tay để trần ngủ muốn tốt. Đầu ở trên gối đầu một năm, cảm giác cũng có chút thiếu ngủ. Có lẽ là trước đó trong thân thể chiến đấu quá mức kịch liệt nguyên nhân. Lúc này bình tĩnh trở lại, cần nghỉ ngơi. Lạc Phi nhắm mắt lại, quay lưng lại, phía sau lưng có chút dán vào Lạc Gia Gia cõng. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, hắn tựa hồ mơ hồ cảm thấy Lạc Gia Gia bỗng nhúc nhích. Lại tự hồ ngầm trộm nghe đến Lạc Gia Gia nói một câu, đè ép tóc của ta. Không biết là mộng, vẫn là hiện thực, hắn ngủ rất nhanh, cũng ngủ rất say, thẳng đến ngày thứ hai. Cảm giác cái mũi ngứa một chút, giống như là có đồ vật gì ở trêu chọc lỗ mũi mình cùng lỗ mũi một dạng. Liên tục đánh mấy cái hắt xì về sau, hắn khó khăn mở mắt, trước mắt đầu tiên là mông lung. Sau đó thị giác chậm rãi nhất định cháy. Nhìn lên trần nhà, không biết cái gì thời điểm. Hắn đã nằm ngửa ngủ. Hơn nữa còn chăm chú sát bên cạnh Lạc Gia Gia. Quay đầu nhìn qua, giật nảy mình. Lạc Gia Gia mặt chính đối hắn. Cách hắn gần vô cùng. Một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi. Chính an tĩnh theo dõi hắn. Hắn vừa quay đầu. Kém chút hôn lên. Hắn đột nhiên từ vừa tỉnh trong mơ hồ giật mình tỉnh lại. Đầu cuống quýt hướng về sau một chuyền. Cách xa tấm kia cho dù là vừa ngủ tỉnh cũng tuyệt mỹ mặt lạnh lùng trứng mà cùng đen nhánh khiếp. Người con ngươi, làm gì? Trái tim của hắn phốc phốc nhảy mạnh. Cái mông khẽ động, thân thể cũng chuyển rời nàng. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói. Đè ép ta tóc, gạt ra ta. Lạc Phi nhìn thoáng qua chính mình vừa mới nằm vị trí. Không chỉ có đè ép tóc của nàng, còn kém chút đem nàng cho chen đến dưới giường đi. Hắn tối hôm qua, không, hắn buổi sáng hôm nay lên giường lúc, rõ ràng cõng nàng, dựa vào bên này bên giường ngủ. Làm sao ngủ, chuyển đến nàng bên kia đi. Còn đè ép tóc nàng đem nàng chen đến gần nhất đi đâu. Ngoặc kép, mặc kệ chuyện của ta. Là thân thể chính mình động. Lạc Phi vô lực giải thích. Nhưng hắn nói là sự thật. Ý thức không tại. Là thân thể chính mình động. Vừa nói xong. Cái mũi ngứa. Lại phốc một tiếng hắt hơi một cái. Nhịn không được gãi cái mũi. Hắn cảm thấy là lạ. Nghi ngờ nhìn lấy nha đầu này nói. Lạc Gia Gia. Ngươi vừa mới có phải hay không thừa dịp ta ngủ. Dùng tóc trêu chọc lỗ mũi của ta rồi. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi ngồi xuống, lấy tay đem đầu đầy tán loạn tóc dài áp sát đến đằng sau. Nói, ta có nhàm chán như vậy sao? Ngươi có, Lạc Phi nợ cũ nhắc lại nói. Lúc trước lên trung học lúc, ta mỗi lần ở nhà nghỉ trưa hoặc là đi phòng học nghỉ trưa. Ngươi đều trêu chọc ta. Trêu chọc, Lạc Gia Gia quay đầu nhìn lấy hắn, nheo lại con ngươi, gãi. Dùng tóc gãi lỗ mũi của ta. Lạc Phi tranh thủ thời gian cải biến dùng từ. Không có. Lạc Gia Gia phủ nhận. Có. Lạc Phi khẳng định nói. Lạc Gia Gia theo dõi hắn. Không nói thêm gì nữa. Nheo lại trong con ngươi. Lóe ra đã từng quen thuộc quang mang. Ta khả năng nhớ lầm. Thật xin lỗi. Lạc Phi lập tức uốn nắn sai lầm của mình. Hơn nữa còn rất tích cực nói xin lỗi. Không sao. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi an ủi một câu. Lúc này mới thu hồi nữ vương tử vong ngưng thị. Sau đó không để ý đến hắn nữa. Cầm qua đầu giường áo gió. Bắt đầu mặc quần áo. Lạc Phi tâm lý âm thầm đậu đen rau muống vài câu. Cũng bắt đầu mặc quần áo. Hai người rửa mặt xong. Ra gian phòng. Cầm lấy thẻ phòng. Ngồi dưới thang máy lầu. Trả lại thẻ phòng cùng tiền thế chấp lúc. Tên kia phụ trách mướn phòng nữ nhân trẻ tuổi ý vị thâm trường nhìn hai người liếc một chút. Mỉm cười nói. Tối hôm qua ngủ có khỏe không? Lạc Gia Gia không nói gì. Mang theo khẩu trang. Cao lạnh ra nhà khách. Lạc Phi thu hồi tiền thế chấp nói. Còn tốt. Cái kia nữ nhân trẻ tuổi gặp Lạc Gia Gia rời đi trước. Vội vàng nhỏ giọng nói. Tiểu soái ca. Tối hôm qua thành công không? Thuận lợi sao? Còn tốt. Lạc Phi trên mặt gạt ra một cái lễ phép mà nụ cười khó coi. Quay người rời đi. May mắn không phải trước kia. Đặt tại trước kia, Lạc Gia Gia nắm đấm cùng chân sớm nện ở cùng dẫm ở cái này trên mặt nữ nhân. Nói lung tung, là phải trả giá thật lớn. Tự cho là đúng thông minh. Đều là ngu ngốc biểu hiện. Lấy Lạc Gia Gia thính lực, sẽ nghe không thấy những thứ này tiểu động tác. Người ta Lạc nữ vương hiện tại chỉ là lười nhác cùng phàm nhân đồng dạng tính toán mà thôi. Lạc Phi thì thầm trong lòng. Ra cửa, đi theo phía trước cái kia cao gầy yểu điệu, bóng lưng và khí chất đều vô địch là cỡ nào tịch mịch bóng người. Sáng sớm ánh nắng chiếu xuống trên người của nàng, cái kia mềm mại tóc dài đen nhánh rối tung tại sau lưng. Cho dù xuyên bình thường nhất quần áo, cho dù mang theo khẩu trang không nhìn thấy khuôn mặt, cũng có một loại vô địch mỹ. Lạc Phi rất tự hào. Dù sao tối hôm qua vừa cùng vị này mở qua gian phòng, ngủ qua cùng một cái giường, còn đè qua tóc của nàng đây. Thời gian còn sớm, hai người đi vào hẻm nhỏ, tiến vào tiểu khu, Lạc Phi nhìn kỹ một chút, tối hôm qua chiến đấu dấu vết cùng đầy đất máu tươi, đã biến mất không thấy gì nữa, quét dọn sạch sẽ, giống như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Các lão nhân đã bắt đầu xuất động chuẩn bị, đi đoán luyện thân thể cùng đoạt buổi sáng tươi mới rau xanh. Những người trẻ tuổi kia cũng vội vàng mà chuẩn bị đi bên ngoài tùy tiện ăn một chút đồ vật. Sau đó đi làm, trong tiểu khu phát sinh chết thảm, cũng không có ảnh hưởng quá nhiều người. Tất cả mọi người là người bình thường, đều tại vì còn sống mà nỗ lực, mặc kệ nhiều thảm sự tình, chỉ cần còn chưa có xảy ra ở trên người mình. Vậy thì không phải là sự tình. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia lên lầu. Mở cửa. Trở về nhà. Bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Lạc Phi đi gian phòng cầm quần áo. Lại đi phòng vệ sinh vọt vào tắm. Đổi lại sạch sẽ quần áo. Đem tối hôm qua mặc quần áo đều rửa một lần. Phơi nắng ở trên ban công. Từ Lạc Gia Gia gian phòng đi qua lúc. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua. Phát hiện cái kia mỗi lần đều dựa vào trong góc hộp sắt không thấy. Cái kia hộp sắt đoán chừng là Lạc Gia Gia mụ mụ lưu cho nàng đồ vật. Đối với nàng mà nói, vẫn là có tồn tại ý nghĩa. Lạc Gia Gia, phòng ngươi trong kia cái hộp sắt làm sao không thấy? Làm sắt vụn bán sao? Hắn đến cửa phòng bếp, tò mò hỏi. Lạc Gia Gia ngay tại chuẩn bị bữa sáng. Cúi đầu, không để ý tới nàng. Lạc Phi cũng không hỏi nhiều, trở lại gian phòng của mình, mặc vào món kia màu trắng áo gió, đối với trong gương chiếu chiếu, lại qua cầm lấy lược chải một chút tóc, không thể không cảm thán một tiếng, trở nên đẹp trai a, có lẽ vốn là soái, có lẽ là mị lực đáng giá duyên cớ, dù sao hắn hiện tại cùng xấu cùng phổ thông hoàn toàn không đáp bên, đây cũng là một loại phiền não. Mở nhất diễm thơm nhất hoa, thường thường dễ dàng nhất chiêu phong dẫn điệp, chẳng lẽ hắn về sau ra ngoài, cũng muốn cùng Lạc Gia Gia một dạng, đeo lên khẩu trang, để che giấu ở cái này dung nhan tuyệt thế. Hy vọng sau này nhiệm vụ, không muốn lại thêm mị lực đáng giá, không phải vậy thật sẽ chết người đấy. Bữa sáng rất đơn giản, hai bát mì trộn, Lạc Phi thích nhất, cũng là Lạc Gia Gia thích nhất. Hai người đang ăn cơm lúc, Lạc Phi lại nhịn không được đánh liên tục mấy cái hắt xì. Khó chịu xoa cái mũi, yếu ớt nhỏ giọng đậu đen rau muống, khẳng định có người tắc quái. Buổi sáng rõ ràng cảm giác có đồ làm lỗ mũi của ta. Chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia cúi đầu ăn cơm, không có để ý hắn. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi đi rửa chén. Lạc Gia Gia về đến phòng, quay đầu nhìn thoáng qua nhà bếp, sau đó đóng cửa phòng, đi tới trước gương, do dự một chút, cầm lên trước ngực một luồng tóc dài. Đối với cái mũi gãi gãi, Lạc Phi ngay tại nhà bếp rửa chén lúc, đột nhiên nghe được Lạc Gia Gia trong phòng phốc truyền đến một tiếng vang nhỏ. Rõ ràng là hắt xì âm thanh, nhưng giống như lấy tay bưng bít lấy, hơn nữa còn kiệt lực chịu đựng ở. Nhà đầu kia cũng bắt đầu nhảy mũi rồi. Không phải là tối hôm qua tắm rửa rửa bị cảm à? Lạc Phi nghĩ nghĩ, nhanh chóng tẩy xong bát. Nghĩ đến hai lần đó Lạc Gia Gia thân thể xảy ra vấn đề lúc trạng thái. Hắn lòng còn sợ hãi. Vẫn là vội vàng đem viên thứ hai khí huyết đan cho nàng ăn đi. Thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, đổi lấy khí huyết đan tiêu hao 20.000 tích phân. Đổi lấy khí huyết đan thành công, có thể tùy thời rút ra, nhìn một chút tích phân, còn thừa lại 11.200 tích phân, lại liếc mắt nhìn lần tiếp theo đổi lấy khí huyết đan cần tích phân. Thổ huyết, lại muốn 50.000 tích phân, càng ngày càng quý, càng ngày càng không hợp thói thường. Cái này tăng giá tốc độ đã bắt kịp đã từng thế giới kia giá phòng A. Làm như thế nào lừa gạt nha đầu kia ăn vào đi đâu? Lạc Phi nhìn thấy bàn tay bên trong đan dược, nhanh chóng tự hỏi, hắt hơi, trong phòng, lần nữa truyền đến Lạc Gia Gia nhảy mũi thanh âm, được rồi, không nghĩ, trực tiếp để cho nàng ăn vào đi thôi, vô luận là hòa tan trong nước vẫn là trong đồ ăn, đoán chừng nàng đều sẽ không đụng, mà lại hiệu quả không biết có thể hay không suy giảm, tốt nhất hiệu quả, cũng là biện pháp tốt. Cũng là trực tiếp để cho nàng nuốt vào đi. Lạc Gia Gia, ngươi lạnh sao? Đi vào cửa gian phòng. Hắn không dám mạo hiểm không sai đi vào. Đầu tiên là gõ cửa một cái. Cho bên trong một số chuẩn bị. Miễn cho lại đụng vào nha đầu kia đổi nội y một màn. Qua hơn một phút đồng hồ. Cửa phòng mới mở ra. Lạc Gia Gia đứng tại cửa. Cái mũi có chút hồng hồng. Mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Ngạch. Lạc Gia Gia, ta nhớ được khi còn bé ngươi rất thích ăn bánh kẹo. Đúng không? Lạc Phi trên mặt lộ ra hư giả nụ cười. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn. Không nói gì. Lạc Phi nâng lên trong lòng bàn tay đan dược nói. Ngươi nhìn, đây là ta hôm qua ở trường học chuyên môn mua cho ngươi bánh kẹo. Vị đạo đặc biệt tốt. Ngươi thử một chút, khí huyết này đan căn bản cũng không có vị đạo. Bất quá chỉ cần nha đầu này bỏ vào trong mồm, hắn thì có biện pháp để cho nàng nuốt vào đi. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua bộ dáng kia cùng nhan sắc đều xấu bánh kẹo. Trên mặt cũng không có biểu hiện ra một điểm bộ dáng cảm hứng thú. Thân thủ nắm cửa đem tay, chuẩn bị đóng cửa. Đừng, Lạc Gia Gia, trước tiên đem viên này bánh kẹo ăn. Rất đắt, một, không đúng, 5 khối tiền một khỏa. Ngươi nếu là không ăn, ta rất đau lòng. Lạc Phi dùng đầu ngón tay nắm bắt viên kia, bánh kẹo. Đưa tới bên mồm của nàng. A, một tiếng, ra hiệu nàng há mồm. Không kịp chờ đợi muốn trực tiếp nhét vào nàng cái kia phấn nộn trong cái miệng nhỏ nhắn. Không ăn, Lạc Gia Gia đối viên này, bánh kẹo không có một chút xíu hứng thú. Trực tiếp khép cửa phòng lại. Lạc Phi vừa muốn đẩy cửa lúc. Nàng ở bên trong nói, ta thay quần áo, Lạc Phi đẩy cửa tay, lập tức cứng đờ, thu hồi lại, đứng tại cửa nghĩ nghĩ, không có biện pháp, chỉ có thể dùng bạo lực hoặc là nói là tìm đường chết thủ đoạn. Hắn lập tức bước nhanh đi vào gian phòng, trên lưng túi xách, sau đó đi đến cửa trước chỗ, mặc vào giày, thân thủ đem cửa mở ra, sau đó lại đi tới cửa phòng của nàng, hít sâu một hơi. Chờ đợi lấy, mấy phút đồng hồ sau, cửa gian phòng mở ra, Lạc Gia Gia xuất hiện tại cửa, Lạc Phi nhìn chằm chằm miệng của nàng nói, Lạc Gia Gia, hé miệng ta xem một chút, ta vừa vặn giống nhìn đến trong miệng ngươi có sâu răng. Nếu là thật có sâu răng, nhất định phải sớm một chút đi bệnh viện giải quyết, không phải vậy sẽ hư. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, nheo lại con ngươi. Đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu, nhưng thời khắc này Lạc Phi đã tên đã trên dây. Không phát không được, tiệt không thể lùi bước. Lạc Gia Gia, nghe lời, miệng há mở, ta thì nhìn một chút, rất nhanh, à một chút thì kết thúc. Lạc Phi thiện ý dỗ dành, Lạc Gia Gia miệng, vẫn như cũ chăm chú nhắm, trong con ngươi đã lộ ra nguy hiểm tín hiệu, là ngươi bức ta. Lạc Phi lập tức không thèm đếm xỉa, trong lòng quét ngang, đột nhiên xuất thủ, tay trái một thanh giò ra nặn ra miệng của nàng. Tay phải sớm đã chuẩn bị xong, bánh kẹo, lập tức như thiểm điện nhét đi vào. Thô lỗ phá tan môi của nàng cùng hàm răng. Sau đó tiếp tục xâm nhập, trực tiếp đem hai ngón tay toàn bộ nhét đi vào. Cơ hồ nhét vào cổ họng của nàng bên trong. Lập tức, ngón tay buông ra, đem cái viên kia, bánh kẹo, ném vào cổ họng của nàng bên trong. Sau đó quất ra dính đầy ngón tay. Một cái tay khác nắm bắt cằm của nàng. Nhanh chóng hướng lên đẩy. Lạc Gia Gia cổ dương lên, cổ họng tự giác làm ra phản ứng, nuốt bỗng nhúc nhích, rơi vào trong cổ họng viên kia, bánh kẹo, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, trực tiếp theo cổ họng của nàng lăn rơi xuống, tiến vào thể nội. Để ngươi không nghe lời, ăn bánh kẹo còn muốn lề mà lề mề. Làm xong đây hết thảy, Lạc Phi co cẳng liền chạy. Trong nháy mắt từ sớm đã sớm mở ra cửa phòng lao ra ngoài. Đăng đăng đăng, chạy xuống lầu. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lạc Gia Gia ngốc đứng tại cửa gian phòng. Bờ môi mang theo sáng lấp lánh ngụm nước. Vốn là không lộ vẻ gì trên mặt. Có chút mộng, cổ họng cũng không biết cảm giác nuốt xuống một chút. Được, rất tốt, chấm ngoặc kép. Hồi lâu sau, nàng chậm rãi nắm chặt hai nắm đấm. Trong mắt lộ ra một vệt đã nhiều năm đều không có lộ ra nữ vương lăng nhục quang mang. Chờ lấy, tối nay muốn ngươi đẹp mặt. Lạc Phi lên xe buýt, đi đến sau cùng hàng vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Trái tim còn tại phanh phanh nhảy mạnh, hai chân như nhũn ra, dính lấy ngụm nước ngón tay còn chưa kịp lau. Nói thầm, may mắn ta tối nay không quay về. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.